Mặc dù hắn cũng không e ngại Ancient One, nhưng là dưới mắt cùng cổ vừa khai chiến cũng là không cần thiết. Nghĩ như vậy, Xúc đây mới là mở miệng nói. Nói đơn giản một chút, ta là vì Dormammu đến. Dormammu, nghe nói như thế, Ancient One thần tình trên mặt trong nháy mắt chính là biến đổi. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía Xúc nói. Ngươi cũng biết Dormammu, đương nhiên, mà lại ta biết khả năng so ngươi còn nhiều hơn. Xúc một mặt thần bí nói ra, làm một cái Titan, Ancient One biết Xúc hẳn không có nói dối. Dù sao lấy hắn lực lượng, nói dối là không cần thiết. Nhưng nếu như nói Xúc lần này tới chỉ là vì Dormammu sự tình, như vậy Ancient One khẳng định cũng là sẽ không tin tưởng. Hắn khẳng định còn có đừng con mắt. Nghĩ như vậy, Ancient One đột nhiên chính là giang hai tay ra. Sau đó trên không trung hư họa, rất nhanh, một cái cùng loại với truyền tống môn đồ vật liền xuất hiện tại Xúc trước mặt. Xuyên thấu qua truyền tống môn, Xúc một chút liền nhìn thấy một tòa bị tuyết trắng bao trùm đại sơn. Còn có ngọn núi kia lên đạo quan. Đây là Kamatai, mời đi theo ta, liên quan tới Dormammu sự tình. Ở chỗ này thật sự là có chút không tiện nói. Ancient One đối Xúc làm mời tư thế nói ra. Xúc không có cự tuyệt. Dù sao hắn cũng muốn đi Kamatai nhìn xem. Rất nhanh, hai người liền vượt qua truyền tống môn đi vào Kamatai. Cũng liền là ma pháp sư thánh địa. Đây là một mảnh cực kỳ Trung Quốc cổ lối kiến trúc địa phương. Đình đài lầu các khắp nơi đều lộ ra một cỗ Trung Quốc phong nghiên cứu. Để Xúc phảng phất có một loại xuyên qua cảm giác, mà khi Zip cùng cổ một xuất hiện ở đây thời điểm, chính đang bảo vệ thánh địa nhóm tăng nhân cũng vội vàng đối Ancient One có chút cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy đều là cung kính. Đối với Xúc, trong mắt bọn họ lại là nhiều tia đề phòng. Bất quá lúc này, Xúc lại là không thèm để ý bọn gia hỏa này. Trực tiếp liền cùng cổ vừa mới đi vào. Rất nhanh, một đoàn đang quảng trường luyện tập ma pháp người liền xuất hiện tại Xúc trước mặt. Ánh mắt dần dần tại những người này trên mặt đảo qua. Xúc đây mới là mở miệng nói. Ancient One pháp sư, các ngươi nơi này có không có một cái nào gọi Stephen Vincent trên? Stephen Vincent trên. Ancient One nghe thấy lời ấy, dưới chân bước chân đột nhiên chính là dừng lại, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn về phía Xúc nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết cái tên này? Nguyên lai ngay tại hôm qua, có một cái nam nhân đi vào Kamatai, nam nhân này tên là Stephen Vincent Chen, nguyên là một tên ưu tú khoa giải phẫu thần kinh y sinh. Bởi vì một lần tai nạn xe cộ dẫn đến nó hai tay cũng không còn cách nào sử dụng dao giải phẫu công. Việc bình thường, vì trị tốt chính mình hai tay hắn tìm khắp thế giới các quốc gia danh y đều phí công không có kết. Quả, tuyệt vọng hắn chỉ có thể đi vào Himalaya bên trên tìm kiếm giúp mình. Mà làm một cái cao thâm ma pháp sư, Ancient One liếc thấy nặng hắn. Nhận định hắn sẽ trở thành một cái cứu vớt thế giới anh hùng. Cho nên hắn thu làm đồ đệ, chuẩn bị truyền thụ cho hắn như thế nào vận dụng tinh thần cùng chú ngữ sử dụng ma pháp. Ancient One làm sao cũng không nghĩ tới, Xúc thế mà lại biết chuyện này. Cái này thực sự có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.